kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 24:24, 8 Music tức E11 Music đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ nhạc sĩ nào tại Blue Star đều sẽ có một cái gì đó được gọi là sơ yếu lý lịch. Trên bách khoa toàn cầu, nếu như một nhạc sĩ ở Tần Châu lọt vào top 100 bảng xếp hạng mùa giải, thì khi bách khoa giới thiệu lý lịch người đó thường sẽ ghi lại một câu như thế này. Tần Châu X5X tháng X bảng xếp hạng top 100. Bách Cường, phần lý lịch nếu nói về chất lượng thì không cần nói cũng biết, bởi vậy bảng xếp hạng mùa giải 100 và 100 người ngoài top liền trở thành hai thế giới phân biệt rõ ràng, đôi khi chỉ cách một thứ hạng nhưng đó là một trời một vực xê. Mà giờ khắc này, một bài hát mới giống như một viên đạn cực nhanh, dễ dàng xuyên qua lớp màng của hai thế giới. Bài hát này tên gọi là Tiêu Sầu. Khi Tiêu Sầu lọt vào top 100 bảng xếp hạng mùa giải, Lâm Hy hai con mắt cứ liếc nhìn góc dưới xem nhìn thời gian. Ngày 20 tháng 8, 4:35 chiều. Bản thân còn chưa tan làm mà bài hát này đã lọt vào top 100 bảng xếp hạng mùa giải. Lâm Hy cầm điện thoại di động, hai tay đã trắng bệch. Bài hát này đã thể hiện ra tiềm lực đã đủ để nàng ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi vào cửa phòng tuyên truyền âm nhạc của công ty. Hợp tình hợp lý đòi nhiều tài nguyên quảng cáo hơn. Thứ cô chờ chính là giờ khắc này. Lâm Hy bước nhanh đi thẳng đến hướng thang máy. Có lẽ Lâm Hy đi có chút quá hấp tấp, hoặc có lẽ là bởi vì hình tượng của nàng lúc bình thường quá mức tao nhã. Tất cả mọi người của bộ âm nhạc số 13 lúc này đều bắt đầu cảm thấy hôm nay nàng có chút không giống với mọi ngày. Buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, bất kể là ăn cơm hay đi vệ sinh, hai con mắt của Lâm Hy thủy chung vẫn liếc nhìn màn hình điện thoại di động không rời đi. Thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng cười quỷ dị khe khẽ, có lẽ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Nếu không phải có nhân viên ở bên cạnh nhắc nhở, vị sếp nữ xinh đẹp này thiếu chút nữa đã đụng phải cửa. Thời kỳ hẹn hò hay là đã bắt đầu đờ ổng tình? Tất cả mọi người không hẹn nhưng lại có chung một suy nghĩ. Đây nếu không phải là rơi vào bể tình thì còn có thể là loại chuyện gì đây? Các nhân viên nam trong bộ phận bỗng nhiên có cảm giác chua xót giống như là thất tình tập thể. Lâm Hy cũng mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, bài hát Tiêu Sầu đối với cô mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ đơn giản là chính nàng sẽ mang đến cho bộ phận của mình một thành tích lớn. Không phải người ta từng nói tác phẩm của mình chính là con của mình sao? Bài hát Tiêu Sầu này chính là do đệ đệ của nàng là Lâm Chí Bạch sáng tác, cũng là đứa con đầu đời của hắn, mà nàng đương nhiên chính là cô ruột. Mà hiện tại con của đệ đệ thì chính là con của Lâm Hy. Nàng và con cùng nhau có biểu hiện dũng mãnh như vậy trên bảng xếp hạng, trong lòng nàng tất nhiên là cảm thấy vô cùng vui sướng. Hả, hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Quên đi những điều không quan trọng. Trước tiên cần phải cho Tiêu Sầu tăng cường lực quảng cáo rồi nói sau. Lúc này cuối tháng đã sắp tới. Các trường bộ phận âm nhạc của thần thoại đôi mắt cơ hồ đều đang nhìn chằm chằm vào 20 thứ hạng đầu của bảng xếp hạng mùa giải. Thậm chí là top 10 này. Nhìn xem 3 phần đất dành cho thần thoại có cái nào giành được không? Bộ phận âm nhạc thần thoại có một nhóm giám sát viên. Lão đại còn tự mình tác. Tới trường bộ phận bộ âm nhạc số 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Tôn Vĩ cố gắng chạy thêm mấy cái quảng cáo đi. Nhất định phải giữ vững vị trí bảng xếp hạng mùa giải. Đừng để người của Nathan đắc ý. Đã hiểu. Tin nhắn từ trường bộ phận âm nhạc số 8 trong giây lát đã hồi âm lại. Chỉ là trong lòng lại khóc không ra nước mắt. Chuyện lo lắng lớn nhất còn lại trong bảng xếp hạng mùa này chính là Nathan và thần thoại. Rốt cuộc nhà nào sẽ ngồi được vào cái ghế ở top 10? Có thể nói là cả ngành giải trí nói riêng và toàn bộ nghiệp nội ngành nói chung đang xem náo nhiệt. Dù sao ba gã khổng lồ cũng là đối thủ cũ nhiều năm. Trước mắt bài hát của thần thoại vẫn đang giữ vị trí thứ 10. Ca sĩ Tôn Vĩ tháng này hầu như không nghỉ ngơi, liều mạng chạy quảng cáo tuyên truyền. Hắn ta cùng người đại diện trong lòng mang oán giận rất nhiều bởi vì lần này quá mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác bài hát của Nathan thể hiện ra sức mạnh không thể coi thường. Một khắc cũng không thể lơi lỏng, nếu không trong chốc lát sẽ bị đối thủ vượt qua. Lúc này, trưởng bộ phận âm nhạc số 11, hắn, 8 Music cố lên nha. Nếu như các ngươi có thể giữ vững phong độ thì tháng này top 10 bảng xếp hạng có đến 3 bài hát xuất phát từ thần thoại của chúng ta. Đây chính là chuyện lớn liên quan đến vinh nhục của công ty, cho nên tháng này các ngươi tuyệt đối không thể ngã xuống, Không chỉ Nathan mà thậm chí cả ngành công nghiệp giải trí luôn dùng cái đề tài này trêu chọc chúng ta dài dài. Cái tên tiểu nhân thâm độc, trưởng bộ phận bộ âm nhạc số 8 thiếu chút nữa đã không nhịn được mắng chửi tên kia ngay tại chỗ. 11 Music của ngươi ngược lại nói chuyện không đau eo sao? Chẳng qua là do các ngươi đã giành được vị trí thứ 6 của mùa giải này nên mới có thể nói như vậy. Làm cái gì mà lôi kéo đến cả vinh nhục của toàn công ty ở đây, đồ thứ nhiều chuyện. Đừng tưởng là ta không biết ngươi đang muốn trước mặt lão đại lấy dao đâm mắt ta rồi lại dán thuốc, đục nước béo cò chửi ta. Không thể học tập một chút từ bộ Musical sao? Bộ Musical tháng này còn đạt được vị trí thứ 3 trong mùa giải, nhưng mà bọn họ không hề như ngươi lên mặt đắc ý, cách chương.